Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 121. Chấn Nguyên Đại Tiên, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng thời xung phong. So với thiên quân vạn mã còn kinh khủng hơn. Hành quân mây che kín bầu trời. Mang theo xôi trào sát phạt thanh âm. Vọt vào hoa sen trận. Khủng bố sát khí xông tới mặt. Phật tử nhóm nào dám có chút đại ý. Lập tức lên tinh thần. Gia nhập chiến đấu. Chỉ một thoáng. Bầu trời liền bị chiến hỏa bao phủ. Hoa sen trận bị đánh tan. Bầu trời khác nào nước sôi bình thường sôi trào. Run rẩy dữ dội. Phật quang cùng tiên quang đan dệt. Chiến hỏa óng ánh. Chỗ mắt nhìn tới. Đều là mênh mông hỏa diễm. Tất cả mọi người đều đưa thân vào chiến hỏa ở trong. Không có người ngoại lệ. Thiên binh thiên tướng mới vừa vọt vào hoa sen trận. Tôn Ngộ Không liền bị mười mấy vị Phật tử vây quanh. Những Phật tử này thần thông quảng đại. Thiên biến vạn hóa. So với cái khác Phật tử phải cường đại quá nhiều. Những thứ này đều là Bạch Y Tôn giả thân truyền con cháu. Trừ bỏ Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế mấy người cũng bị một đám như vậy Phật tử nhóm dây dưa. Những này cầm trong tay gậy tích trượng Phật tử vừa ra tới. Chính là điên cuồng công kích. Bọn họ thành đàn mà đến. Hình thành tiên trận. Tách ra phong tỏa mỗi cái đối thủ mạnh mẽ. Phát ra từng đường đòn công kích chí mạng. Che kín bầu trời. Như là che kín gai nhọn võng lớn trùm kín mấy vị tam giới chí tôn. Những này tạp binh tốt là đáng ghét. Ngọc Đế hóa thân thiên kiếm. Đang công kích trong khe hở xung kích tiên trận. Một mình Phật tử ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới. Nhưng nhiều như vậy dây dưa lại đây. Vẫn để cho Ngọc Đế cảm thấy không vui. Đường đường Ngọc Đế. Chưa từng bị một đám tiểu nhân vật dây dưa quá. Có đồ vật ràng buộc sức mạnh của ta. Ngọc Đế ảo não truyền âm nói. Ngự đệ. Ta vô pháp phát huy thần thông. Là thiên đế Ngọc Tỷ. Tôn Ngộ Không nắm giữ giống như Ngọc Đế cảm. Giác. Hắn nói ra. Bạch Y Tôn giả dùng Ngọc Tỷ ràng buộc sức mạnh của chúng ta. Tất nhiên còn có hậu chiêu. Chúng ta trước tiên phá vòng vây đi ra ngoài. Câu nói này đồng thời truyền cho những người khác. Phật Tổ, Thanh Hoa Đại Đế cùng với câu Trần Thượng Đế sắc mặt đều là hơi đổi. Ở tòa này tinh cung. Sức mạnh của bọn họ cũng bị ràng buộc rồi. Ta đến đánh vỡ nó. Câu Trần mang theo ngập trời kiếm ý vọt lên tận trời. Đỏ, tím, kim. Lam bốn màu ánh kiếm theo trong tay hắn bắn ra. Xuyên qua hoa sen trận. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Mấy trăm đạo hoa sen theo bầu trời rơi rụng. Xuất hiện một lỗ hổng. Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế cùng với Thanh Hoa Đại Đế không có sai qua cơ hội. Lập tức xông ra chỗ hổng. Bay ra vòng vây. Phật tử nhóm giật nảy cả mình. Vội vàng hướng bọn họ đuổi theo. Bệ hạ. Chấn Nguyên Đại Tiên ở đâu? Thanh Hoa Đại Đế điều động Cửu Sắc Thải Liên cùng Tôn Ngộ Không đồng thời chiến đấu. Hỏi, ta tại sao không có nhìn thấy hắn? Không biết, Tôn Ngộ Không tầm mắt đảo qua chiến trường. Không có nhìn thấy Chấn Nguyên Đại Tiên. Lại nhìn thấy thiên binh thiên tướng từ từ đánh tan hoa sen trận. Tam giới nhân số tuy rằng ở thế yếu. Nhưng sức mạnh của thiên binh thiên tướng càng lên một tầng. Bọn họ kinh nghiệm phong phú. Đồng lòng nhất trí. Áp chế đi qua, toàn lực công kích, bọn họ không đỡ nổi một đòn. Lý Thiên Vương ở chiến trường phát hiệu lệnh, đánh bại bọn họ, đoạt được tòa này tinh quan. Các thiên binh thiên tướng ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào về phía trước chém giết. Từng mảng hoa sen rơi rụng, không ít Phật tử bị chiến hỏa nát tan. Luân hồi chuyển thế, những thiên binh thiên tướng này sao lại mạnh mẽ như thế? Còn lại Phật tử nhóm cũng cảm nhận được hoảng sợ. Bạch Y Tôn giả ngồi ngay ngắn ngoài chiến trường. Nhìn thấy tình cảnh này. Không nhịn được nhíu mày. Tam giới chiến lực chi mạnh. Lẽ nào vượt qua Phạm Không Thiên Đình. Một tòa tinh quan thiên binh thiên tướng. Dĩ nhiên ôm có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Người nhất định rất giật mình. Một đạo thán phục âm thanh theo Bạch Y Tôn giả ngực vang lên. Sau đó bay lên. Phát ra tia sáng. Là một viên Phật châu. Bạch Y Tôn giả. Người Phật tử không bằng những thiên binh thiên tướng này. Người hành động. nhất định phí công. Những thiên binh thiên tướng kia cũng không cường đại. Lại một ánh hào quang bay lên, là một viên khác Phật Châu. Ngươi sẽ thất bại, là bởi vì ngươi chỗ thành lập thiên đình quá yếu. Nhược đến tôn giả tiện tay liền có thể bóp chết. Bạch y tôn giả ánh mắt lạnh xuống. Thiên đình vừa lập, một chút đau khổ cũng là tất nhiên. Không cần các ngươi lo lắng. Chúng ta không lo lắng. Viên thứ nhất Phật Châu phát ra tiếng cười. Việc đã đến nước này, không bằng ngươi tự mình ra tay. Hoặc là để chúng ta giúp ngươi cũng tốt. Một viên khác Phật Châu nói tiếp. Rốt cuộc ngươi cũng là tôn giả một phần. Chúng ta rất tình nguyện hỗ trợ. Bạch y tôn giả khẽ lắc đầu. Nói rằng, ta tự có chủ trương. Hắn biết bất luận tự mình ra tay, vẫn để cho những Phật Châu này hỗ trợ, đều có khả năng đem tình thế trở nên càng ác liệt. Hắn còn có cái khác công cụ có thể dùng. Thu rồi bọn họ, Bạch y tôn giả mở miệng nói ra một câu. Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời bỗng nhiên có một cái ống tay áo phất ra, che lồng toàn bộ bầu trời, lại như cự nhân mò cá, hướng về 10 vạn thiên binh thiên tướng tạo thành hành quân mây hơi đảo qua một chút. Các thiên binh thiên tướng không hề có chút sức chống đỡ. Hành quân mây chia 5 x 7, gần vạn người liền bị ống tay áo hút vào. Tụ lý càn khôn, Thanh Hoa đại đế giật nảy cả mình. Này không phải Trấn Nguyên đại tiên tụ lý càn khôn sao? Bệ hạ, vậy cũng là Trấn Nguyên đại tiên. Thanh Hoa đại đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn về phía chiến trường. Các thiên binh thiên tướng một đoàn hỗn loạn. Những Phật tử kia cũng có chút giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, hắn nhìn hướng lên trời. Kia ống tay áo phất một cái sau, rất nhanh sẽ đến rồi thứ hai phất. Oanh, Tôn Ngộ Không dùng tay đánh ra một trường. Vỗ bỏ này một tay áo. Đại tiên, người đang làm gì? Thu hồi tay sau, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại. Nói rằng, này có thể không một chút nào chơi vui. Công kích người của bọn họ chính là Trấn Nguyên đại tiên. Đại tiên nhất định là bị khống chế rồi. Theo đại quân lại đây, Thanh Nguyên tử phản ứng rất nhanh. Vội vã hô, hắn khẳng định giống như ta. Bị số 4 Phật tổ dùng pháp thuật đã khống chế. Hắn có thể so với ngươi cơ linh hơn nhiều. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Ai có thể khống chế Trấn Nguyên đại tiên? Tiếp tục thu, xa xa Bạch y tôn giả mở miệng lần nữa. Trấn Nguyên đại tiên lần thứ hai phất tay áo. Này một tay áo phất ra, rộng chừng mấy dặm, như là một mảnh đông nghịt biển mây mãnh liệt mà tới. Cất giấu khủng bố sức hút, liền với hoa sen trận đồng thời hút đi qua. Quên đi, Tôn Ngộ Không có chút đau đầu. Người muốn chơi, ta liền chơi với ngươi hai chiêu. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền, có chứa không biết mà thần bí gợn sóng. Cùng ống tay áo va chạm vào nhau, đem nó sức hút trung hòa rồi. Người dùng pháp thuật gì? Trên 9 tầng trời truyền đến Trấn Nguyên đại tiên âm thanh. Lại đến cho ta nhìn một chút. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không cần xem. Một quyền qua đi, hắn lại giơ lên kim cô bổng. Đây là chiêu thứ hai. Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống. Kim cô bổng cuốn lấy vô tận hỏa diễm hướng về ống tay áo đánh tới. Nhấc lên sóng khí cuốn lấy cao thiên. Trấn Nguyên đại tiên cuống quýt thu tay áo. Ống tay áo thu rất nhanh, lại vẫn bị kim cô bổng nóng rực sóng khí lan đến. Ở trong biển mây bốc cháy lên hỏa diễm, rất nhiều bóng dáng theo phá nát trong tay áo rơi mất đi ra. Bệ hạ, Câu Trần vội vã nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Không nên bị những Phật tử kia chiếm tiện nghi. Ta biết, Tôn Ngộ Không tay trái mở ra. Mây lật sóng lan, cùng Trấn Nguyên đại tiên một dạng, tỏa ra khủng bố sức hút. Những người kia vừa mới rơi ra đến, liền rơi vào rồi hắn lòng bàn tay. Trừ bỏ các thiên binh thiên tướng, Tôn Ngộ Không còn nhìn thấy đồng nữ bọn họ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.